Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1088, đường tu hành cần dựa vào chính mình. 1. Góc truyện audio.com, Đông Bá, Dã Cẩu màu đen nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, liếc hắc hồ lô trong tay hắn, không ngờ đó, làm đệ tử Thái Hư Thiên Cung ta, 5 tháng tu hành của ngươi cũng còn ngắn ngủi, thế mà còn có một truyền thừa cường đại khác. Thủ đoạn của hư không hành giả cổ kỳ quá cao, Dã Cẩu màu đen cũng không nhận ra, về phần hắc hồ lô. Quá khứ nó cũng không cho rằng hắc hồ lô lợi hại bao nhiêu, chỉ là lần này nó cũng đã nhìn ra, đây là một món hộ đạo chi bảo. Có thể luyện chế ra loại hộ đạo chi bảo này, hơn nữa, khiến Đông Bá Tuyết Ưng ở lúc khai ích cảnh đã có thể sử dụng, tuyệt đối là một vị tồn tại khó lường, cho dù đánh không lại Thiên Ngu lão tổ chỉ sợ cũng tiếp cận. Vận khí, Đông Bá Tuyết Ưng nói, trong lòng vừa vui vừa rung động. Lúc trước đã biết Dã Cẩu màu đen từng cắn kiếm chủ Hồ Tâm Đào một miếng thịt. Chỉ là cảm thấy nó lợi hại, không ý thức được lợi hại bao nhiêu. Nhưng lần này là thật bị dọa rồi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, dù sao kiếm chủ Hồ Tâm Đào lúc trước cách Thiên Ngu lão tổ cũng chỉ kém một bước, Dã Cẩu màu đen có thể khiến hắn bị thương, thực lực sợ cũng tiếp cận kiếm chủ. Chỉ sợ còn ở trên ma tổ. Đúng rồi, còn có tên ngu xuẩn này. Cái mồm Dã Cẩu màu đen khẽ phun, 3 luồng sáng bị phun ra, trong đó một luồng sáng bị một móng vuốt của nó bắt lấy, chính là cốt kiền La Lâm vào hôn mê. 2 luồng sáng khác là Bắc Huyền cung chủ cùng Tang Đan giáo chủ đang hôn mê. Tỉnh đi, móng vuốt Dã Cẩu màu đen túm lấy cốt kiền la, rung lên, thân thể cốt kiền la cũng bị vung vẩy chấn động, sau đó bắt đầu sững sờ tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một con Dã Cẩu lớn màu đen đứng ở trên hư không trước mặt, sợ tới mức sắc mặt cũng trắng bệch. Tha mạng tiền bối, tha mạng ta. Cốt kiền la một chút ý niệm phản kháng cũng chẳng có, vội cầu xin tha thứ. Hắn tuy cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn ôm hy vọng, theo hắn thấy nếu muốn giết hắn sợ sớm đã trực tiếp giết rồi, đem hắn giữ lại đến bây giờ rất có thể muốn giữ cho hắn một con đường sống. Cũng có khả năng đối phương biết sư tôn hắn cốt tổ. Cốt tổ, đó dù sao cũng là tồn tại tu hành đạt tới trung cực, lực ảnh hưởng địa vị đều cực cao, Dã Cẩu màu đen trước mắt này hẳn là vẫn kiêng kỵ sư tôn mình. Tha mạng, móng vuốt Dã Cẩu màu đen túm lấy cốt kiền la, nghiêng cái đầu chó nhìn hắn, gâu tương đương tương đương tương đương tương đương, ngươi tên ngu xuẩn này, tới trong vũ trụ này ngủ say mấy kỷ nguyên ta cũng có thể coi như ngươi không tồn tại. Ngươi và bọn huyết nhận chém giết một hồi rồi bỏ chạy thì thôi, thế mà lúc đào tẩu còn muốn đem vũ trụ chủ nhân ta sáng chế hủy diệt theo, hủy diệt một kỷ nguyên vũ trụ này. Ngươi thật đúng là tự mình muốn chết đó. Cốt kiền la nghe mà trong lòng kinh sợ, nhưng sau đó lại buồn bực nhịn không được nói. Tiền bối, chủ nhân ngài sáng tạo một vũ trụ này. Đừng nói cốt kiền la, ngay cả các chúa tể ở đây, như bàng y, thời không đảo chủ, vạn thần điện chủ, thâm uyên thủy tổ, kiền hợp nương nương, mỗi người đều lộ ra sự khiếp sợ. Đồng bá Tuyết Ưng thấy thế âm thầm cảm khái, xem ra biết Thiên Ngu lão tổ sáng tạo một vũ trụ này còn rất ít, mình cũng là lúc gặp được hư không hành giả cổ kỳ mới biết được việc này. Thậm chí mình tiến vào sơ thủy chi địa, vừa mới bắt đầu cũng cho rằng chủ nhân sơ thủy chi địa là một vị đại cao thủ thần bí, căn bản không ý thức được đối phương là sáng tạo vũ trụ này. Góc truyện audio.com, mình thông qua khảo nghiệm khai ích cảnh tiến vào nhà tranh, nhìn thấy hình ảnh Thiên Ngu lão tổ. Thiên Ngu lão tổ mới nói là hắn sáng tạo vũ trụ này. Biết Thiên Ngu lão tổ sáng tạo một vũ trụ này là rất ít rất ít. Dã Cẩu màu đen, lão già tóc trắng ở sơ thủy chi địa đều biết. Nhưng bọn họ không nói, hư không hành giả cổ kỳ cũng biết nhưng cũng chỉ báo cho hắn truyền nhân này biết. Nhắm chừng kiếm chủ Hồ Tâm Đảo, đám người trong lịch sử cực cá biệt thông qua khảo nghiệm khai ích cảnh cũng có thể biết, nhưng loại chuyện bí ẩn này bọn họ cũng sẽ không dễ dàng nói cho một số tiểu bối, thực lực yếu, biết cũng không có ý nghĩa. Hả, Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn chung quanh, sư tôn ta, nguyên sơ chủ nhân, hai người bọn họ tựa như đều biết. Huyết nhận thần đế nhìn Đồng Bá Tuyết Ưng, cười truyền âm. Tuyết Ưng, thật không ngờ ngươi thế mà cũng đã thành đệ tử Thái Hư Thiên Cung. Huyết nhận thần đế lúc trước đã biết vũ trụ này là Thiên Ngu lão tổ sáng chế, nhưng Thái Hư Thiên Cung là hắn sau khi trở thành hư không thần, trong vũ trụ có tin tức trực tiếp truyền vào trong đầu hắn, trong đó có lượng lớn tin tức Thái Hư Thiên Cung, cũng có tin tức năm đại thánh giới, cũng có tuyến đường đi thông Thất Tinh Hải thánh giới, vân vân. Ở sơ thủy chi địa khai ích cảnh thông qua khảo nghiệm mới trở thành đệ tử Thái Hư Thiên Cung. Đồng Bá Tuyết Ưng truyền âm. Lão tổ là lão tổ tông vũ trụ này của chúng ta cũng tự nhiên mà vậy là một thành viên Thái Hư Thiên Cung. Huyết nhận thần đế gật đầu, bọn họ bên này tâm tình thoải mái, cốt kiền la lại hoảng sợ vạn phần, chủ nhân, tồn tại bực này sao có thể cam tâm làm người hầu, hơn nữa sao có thể nán lại thời gian dài ở trong vũ trụ. Đây không phải là nhốt ở trong lao ngục sao, Hắn biết rõ thực lực của giã cầu màu đen trước mắt ở bên ngoài tuyệt đối có thể làm lão tổ một phương, chỉ sợ cũng chỉ tồn tại đạt tới cảnh giới tu hành trung cực mới có tư cách làm bọn họ cúi đầu. Dù vậy, cường giả cũng có sự kiêu ngạo của cường giả, đến một tầng này hầu như không mấy ai cam tâm làm người hầu. Cho dù thực có kẻ kỳ quái thực lực khủng bố như thế còn nguyện làm người hầu, nhưng bình thường đều là có nhiều sự khát cầu hơn. Căn bản không có khả năng ở trong một vũ trụ tiến hành thủ hộ thời gian dài. Trong vũ trụ nào có cao thủ gì quá mạnh mẽ, đối với thực lực cũng không có hiệu quả rèn luyện gì, ở đây tương đương là ngồi tù. Cho nên chỉ có một loại đáp án nhưng để giải thích. Con giã cầu màu đen này, không phải sinh mệnh thật sự, hẳn là con rối sinh vật được luyện chế ra. Cốt Kiền La thầm nói, bởi vì không phải sinh mệnh thật sự cho nên mới tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Nhưng, Cốt Kiền La nghĩ đến đây càng thêm kinh hãi. Tồn tại tu hành đến trung cực có thể luyện chế ra con rối khủng bố như vậy cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao không phải ai cũng sở trường luyện chế, như Thiên Ngu lão tổ. Chính là tồn tại hệ thống quy tắc ảo diệu đạt tới trung cực thì cũng có thể sở trường luyện chế. Như hệ thống mẫu tổ giáo, như hệ thống hư không hành giả. Ở trên luyện chế lại kém hơn nhiều. Cách chương.